Chương 1780, Đồ Long Tuấn Kiệt Bảng. Trần Phong nhẹ nhàng điểm đầu, không sai, hiện tại phải đi về. Có chút sớm liền nên lấy nợ, kéo đến bây giờ, cũng nên đòi lại. Hắn có chút áy náy nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi nói ra, sư tỷ, xin lỗi, không thể nhiều cùng ngươi. Hàn Ngọc Nhi giận dữ nói, sư đệ, cùng ta ngươi còn như thế khách khí, ngươi có thế bồi ta một tháng này du sơn ngoạn thủy, ta đã phi thường thỏa mãn. Lại nói, nàng thẹn thùng thấp bên dưới đầu, sợ hai nói ra, ngươi nhưng là muốn bồi ta cả đời nhà, chúng ta không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Trần Phong thoải mái mỉm cười, nụ cười bỗng nhiên trở nên lạnh, nhìn lấy Vũ Dương Thành phương hướng, lạnh lùng nói ra, tứ đại hầu phủ, ta Trần Phong, đến rồi lúc này, khoảng cách Vũ Dương Thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm sở quốc đô thành Xính Đô. Xính Đô chiếm diện tích rộng rãi, so Vũ Dương Thành còn muốn lớn. Lúc này, tại Xính Đô trung ương nhất, hơi dựa vào nam địa phương, là một tòa chiếm diện tích rộng rãi kiến trúc, khu nhà cửa này chính là Xính Đô thành thủ phủ. Thành thủ phủ phía trước, thì là một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, có bát tự tường, cái này bát tự tường, ngày bình thường đều là dùng để gián tiếp một số quan phủ công văn. Mà tại mảnh này bát tự tường trung ương nhất, tối cao, cũng là hiển hách nhất vị trí, lúc này thì là trống không. Địa phương khác bát tự tường dùng đều là thạch bản, mà chỉ có nơi này bát tự tường dùng chính là ngọc bản. Tại ngọc bản tuần bốn phía còn có hoàng kim khảm nạm, tựa hồ là vì hiển lộ rõ ràng nó thân phận tôn quý mà lúc này. Khoảng chừng hơn trăm người tụ tập ở cái địa phương này phía dưới, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn chằm chằm nha môn miệng, chờ đợi lấy trong nha môn đầu có người đi tới. Bởi vì hôm nay, đúng vậy gián tiếp bảng xếp hạng ngày một cái tặc mi thử mục, con mắt quay tròn loạn chuyển, xem xét liền biết nói phi thường tinh minh người trẻ tuổi, dùng bả vai đụng đụng bên cạnh trung niên áo đen người, cười nói, biểu ca. Ngươi nói lần này Đồ Long Tuấn Kiệt bảng sẽ có cái gì biến động không, có ai có thể đi lên ai sẽ xuống tới cái kia trung niên áo đen người thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, tuần bốn phía không ít người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều là mang. Theo vài phần vẻ tôn kính, hiển nhiên cũng là một cái có phần có thân phận địa vị người. Cái này tặc mi thử nhãn người trẻ tuổi đụng hắn một dưới, để hắn hiển nhiên có chút không vui, cau mày đầu nói ra, đừng như thế hi hi ha ha. Cái kia tặc mi thử nhãn người trẻ tuổi nhếch miệng, nói thầm nói, vẫn là ta nhà của gì đích biểu ca đâu, liền biết nói đối ta hoành, đối với người khác ngược lại là đều khách khách khí khí. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, hiển nhiên là vì để cho cái này vương ca nghe thấy. Cái kia vương ca trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, ngược lại không tốt lại răn dạy hắn. Hắn xưa nay rất chướng mắt cái này biểu đệ, nhưng là lúc này ở trước mặt mọi người cũng phải cấp hắn một bộ mặt lúc này. Bên cạnh lại có một tên mập, cười ha ha nói, vương ca, chúng ta cu nở dê rất là nghi vấn a, ngươi liền nói một chút đi, đoàn người đều biết nói thực lực ngươi mạnh, người đầu quen, ngươi nói ra được đại khái không kém. Hắn như thế một lấy lòng, cái kia vương ca cảm giác rất có mặt mũi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự đắc, sợi sợi cầm cái kia mấy sợi hồ tử. Người chung quanh đều là dùng ánh mắt mong chờ nhìn lấy hắn. Hắn vân vê hồ tử, đắc ý nói ra, cái này sao, nay thiên ta ngược lại thật đúng là có điểm muốn nói. Cái này Đồ Long Tuấn Kiệt bảng, chúng ta đều biết nói, chia lên bên dưới hai bảng. Thượng bảng, chính là sáu đại phong quân bảng bên dưới bảng, thì là thập đại công tử bảng chúng ta trước tiên nói sáu đại phong quân bảng đi, lần này sáu đại phong quân trên bảng, tất nhiên sẽ có một ít biến động. Cái gì tất nhiên sẽ có biến động đám người nghe xong, đều là tinh thần, nói ra, cái gì biến động vương ca. Tranh thủ thời gian cho chúng ta nói một chút vương ca lúc này lại là vớt vớt hồ tử, một bộ thừa nước đục thả câu biểu lộ. Đợi mọi người đều phi thường sốt ruột, hắn mới mỉm cười phun ra bốn chữ, tử viêm phong quân tử viêm phong quân nghe xong bốn chữ này, mọi người nhất thời đều là phi thường nghi hoặc, mà có một ít tâm tư xoay chuyển tương đối nhanh người, thì là trên mặt lộ ra mình ngộ chi sắc. Cái kia tặc mi thử nhãn người trẻ tuổi đống nhiên vỗ bàn tay một cái, lớn tiếng gọi nói, ta đã biết. Ba năm trước đó, tử viêm phong quân bắt đầu bế quan, mà gần nhất có phải hay không đúng vậy hắn xuất quan ngày không sai, chính là. Vương ca xem hắn, có chút ngoài ý muốn nói ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi trí nhớ cũng không tệ lắm, đầu óc cũng coi là xoay chuyển nhanh. Cái kia tặc mi thử nhãn người trẻ tuổi một mặt dáng vẻ ủy khuất, biểu ca, ngoại trừ ngươi thiên thiên ghét bỏ ta, cảm thấy ta không nên thân, ngươi hỏi một chút người khác, ai không phải cảm thấy ta đại tiểu cũng là nhân tài. Cái kia Vương ca khinh thường suy cười một tiếng, không có tiếp tra. Hắn lại nói tiếp đi nói, sáu đại phong quân, chắc hẳn sẽ có một ít biến động, thập đại công tử nhà, hẳn là không có hẳn là biến hóa. Dù sao, cái này thập đại công tử cũng không có nghe nói trên người bọn họ phát sinh cái gì quá chuyện đại sự, cơ bản đều không chút ra ngoài. À, đúng, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì đến giống như, cười hì hì nói ra, Tím Viêm công tử hai tháng trước đuổi theo giết Tần Quốc một cái thứ không biết chết sống, gọi là cái gì nhỉ tên ta quên. Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức nói ra, tuy nhiên ta đoán chừng, Tím Viêm công tử hiện tại cũng đã hướng trở về, dù sao vật kia đều không đáng cho hắn bạo khởi, tuyệt đối nhẹ nhõm giải quyết. Hắn vừa dứt lời, đống nhiên nha môn đại môn phanh một bên dưới mở ra. 16 tên thân mặc quần áo màu đen nha dịch lớn bước ra ngoài, những này nha dịch cùng còn lại nha dịch phục sức căn bản không giống nhau. Bọn hắn quần áo màu đen trái nơi ngực, thêu lên một cái tinh mỹ đích văn tự, võ võ. Võ giả võ đi đầu một cao y vo cờ người cao lớn trung nhân nhân, trong tay thì là bưng lấy hai cái to lớn quyển trục, một cái vì kim sắc, một cái vì ngân sắc. Hai cái này quyển trục, đúng vậy lần này cần gián tiếp hai tấm bảng xếp hạng. Cái kia kim bảng, tên là sáu đại phong quân bảng, cái kia ngân bảng, thì là tên là thập đại công tử bảng cả hai cộng lại, đúng vậy đồ lòng 37 nước đồ lòng tuân kiệt bảng. Nhìn thấy những người kia đi ra, đông đảo người nhàn rỗi nhau nhau phát ra mong đợi gọi, con mắt không nháy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Vũ động thư viện người đi ra, lần này là muốn dán thông báo cái kia Vương ca cười ha ha nói, các vị, cũng không cần nghe ta đoán, chúng ta lại nhìn bảng xếp hạng đi bên cạnh có người làm ra vẻ sợ hai thán phục hai tiếng, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nói ra, cái này vũ động thư viện người thật sự là huy phong, lu cờ na ho ta cu nở dê có thể vào. Bên cạnh có người khinh thường cười nhạo nói ra, ngươi hãy nằm mơ đi, liền ngươi này một ít thực lực, còn muốn tiến vũ động thư viện. Cái kia nói chuyện mập mạp không phục nói ra, ta tiến vũ động thư viện đương nhiên không có khả năng, dù sao cũng là một cái cấp bậc cực cao đại thế lực, cho nở đồ cực nghiêm, nhưng là vào bên trong khi cái hạ nhân nô buộc, có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. A nguyên lai, cái này đổ lòng 37 nước bên trong, có một cái bảng xếp hạng, tên là đổ lòng tuân kiệt. Bảng. Đồ Long Tuấn Kiệt trên bảng thu nhận sử dụng toàn bộ Đồ Long 37 nước, chỗ có xuất sắc nhất người trẻ tuổi, có thể thượng bảng chỉ có 16 người, cái kia chính là xuất sắc nhất 6 đại phong quân, cùng hơi kém một bậc thập đại công tử.